Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 25, sẽ thành thân thuộc. Tục ngữ nói, một phấn đỉnh 10 hác, những lời này là có nhất định đạo lý, gặp người liền cắn não tàn phấn tương đối đáng sợ. Sơ tìm không thấy những năm gần đây lấy điên cuồng thủ đoạn bức bách minh tinh đi vào khuôn khổ não. Tàn phấn còn thiếu sao? Lý Giai Ngọc lão gia bị cho hấp thụ ánh sáng sao? Cả ngày có người ở nhà bọn họ trước mở vòng hoa. Ở trên mặt tường đổ dầu. Hàng xóm láng giềng cũng thường xuyên thuyết tam đạo tứ. Đè Lý Đông Lâm thở không nổi. Những thứ này não tàn phấn rốt cuộc là có phải hay không đúng Dương An An ái thắm thiết? Chúng ta tạm thời không biết. Có lẽ có Abomination Dương An An hắc phấn tiến hành ngụy trang. Cũng khó nói, Dương An An ở Vi Bác trên như một con bị đạp phải quý giá cái đuôi con mèo nhỏ. Trắng trợn cùng hắc đám fan đối oanh đứng lên, Lý Giai Ngọc cũng không thể mặc kệ cha già. Lại lần nữa ở Tây Giang thành phố an bài một chỗ nơi ở. Thời gian im miệng không nói, ở Red Queen xử lý dưới. Tokiriki tập đoàn tài chính đối ngoại bành trướng kế hoạch thuận lợi. Quân dụng khoa học kỹ thuật cây không ngừng triển khai, làm cho các đại lão chứng kiến phản công trùng giới, vực sâu giới, long giới hy vọng, vì vậy gia tăng đúng khoa học kỹ thuật cây đầu tư. Làm cho kịch tình vặn vẹo suốt lần nữa lên cao. Red Queen nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng không phải là trợ giúp Tokisaki tập đoàn tài chính tiến hành bành trướng kế hoạch, mà là quan tâm này thời gian tuyến thượng nhiều chủ yếu nhân vật. Áp dụng số liệu mô hình tiến hành phân tích, chủ nhân một thân thực lực đạt đến tổ cảnh, bế quan 10 năm cũng bất quá chớp mắt trong nháy mắt. Cho mấy vị này trọng yếu phối hợp diễn đi chung đường. Cái khác thì nhìn chính bọn hắn phát triển. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những nhân vật này chuyển động cùng nhau, biết đưa tới kịch tình vặn vẹo suốt từng bước lên cao. Cũng có thể làm cho vạn giới bổn nguyên hệ thống đánh cắp càng nhiều nguyên điểm. Rất nhiều, kịch tình, chung, Kurumi cũng có chút tham dự, nhưng hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Bằng vào này sử thi thần minh, còn nhìn không ra cái như thế về sau. Bọn họ chỉ có thể mặc cho tình thế phát triển. Sau 3 tháng, Tây Giang Bệnh viện Nhân dân thành phố, Yến Tử Tô vẻ mặt hạnh phúc cầm y viện in ra. Sau đó thận trọng lái xe về nhà. Buổi tối, Yến Tử Tô đem ra đặt ở Lý Giai Dân trước mặt. Từ trước đến nay nghiêm cẩn Lý Giai Dân ở nhìn kỹ báo cáo đơn sau. Cả người trong nháy mắt quá độ đến cao độ hưng phấn trạng thái. Vừa định cho Yến Tử Tô một cái ôm ấp, vừa nhìn thấy Yến Tử Tô bụng dưới, lại cố nén nội tâm kích động, ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu đi, cẩn thận đem lỗ tai đặt ở trên bụng. Yến Tử Tô nhìn trượng phu ngây thơ một màn, nhịn không được cười nói, nghe được cái gì không? Xuyệt tương đương ta nghe đến rồi nữ nhi tiếng tim đập. Hai tử cũng còn không có lớn lên. Ngươi là có thể nghe được tiếng tim đập, còn có thể nghe ra là một khuê nữ. Ha ha, Lý Giai Dân đứng lên, mi phi sốc vũ, đó là, cũng không nhìn một chút nàng lão tử là người nào. Đi đi đi, Yến Tử Tô bày ra chê biểu tình. Ở công ty ở đây sao nhiều ngày, đều học được nói thô tục, về sau khuê nữ cũng sẽ không với ngươi hôn. Hắc hắc hắc. Tinh minh Lý Giai Dân cười ngây ngô, cường ôm Yến Tử Tô, nữ nhi nhưng là cha đời trước tình nhân, nàng không phải theo ta hôn, với ai hôn? Yến Tử Tô giả ra hung ác trạng, ngươi vẫn còn có tình nhân, không dám, ta lại không đúng trong công ty tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Kịch tình vặn vẹo suốt, 75% xuân đi thu tới. Nhiễm Hồng Hà tháo xuống hội học sinh hội trưởng chức vị. Mang theo Lý Bán Nguyệt cái tiểu nha đầu này đi chu du thế giới. Hai người thân là siêu phàm giả. Tìm linh khí nồng nặc nơi. thường xuyên thiên nhân hợp nhất, cảm ngộ thiên địa chi tạo hóa. Hai người tiến bộ cực nhanh, rất nhanh thì đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Các nàng còn phát hiện, ở thời không lỗ sâu chu vi, linh khí nồng nặc nhất, hơn nữa có rất nhiều thực vật, động vật cũng bị linh khí thôi hóa thành cái khác dáng dấp. Ngay cả này trấn thủ thời không lỗ sâu đại binh nhóm, thể chất đều được vượt mức quy định cải thiện, bây giờ tiến vào trông coi thời không lỗ sâu quân khu. Đó cũng đều là muốn đi quan hệ. Dáng vẻ này thời không lỗ sâu khi mới xuất hiện, đi vào trấn thủ binh sĩ nhưng là ôm lòng liều chết bảo vệ quốc gia. Nhiễm Hồng Hà cùng Lý Bán Nguyệt ở lữ đồ trông được đến rất nhiều, cũng đồng dạng hiểu rất nhiều. Ở một lần nào đó đêm trăng tròn, hai người rốt cục mở rộng cửa lòng, tiếp nhận rồi với nhau tồn tại. Nhiễm Hồng Hà mờ tối kiếm tâm, lần nữa trở nên thông thấu. Do Nhược Ngọc lưu ly, khiếp người tâm hồn, Nhiễm Hồng Hà kiếm, từ bộc lộ tài năng, quá độ đến trong kiếm quang liễm, thường thường có thể ở trong lúc lơ đảng, liền có thể thắng lợi dễ dàng tánh mạng người. Mấy tháng tới nay, hai người đi đường không tính là xa, gần cùng quốc nội cùng Đông Nam Á siêu phàm giả đã giao thủ, đã từng liệp sát qua hút linh khí yêu thú. Đoạn đường này, không chỉ có là đúng thực lực rèn luyện, càng đối với linh hồn thanh tẩy. Lý Bán Nguyệt thích cuộc sống như thế, nàng càng thích đợi ở Nhiễm Hồng Hà bên người. Hai người cùng nhau xem mặt trời lặn, cùng nhau bạch lộ sáng sớm chung tu luyện. Điểm điểm tích tích việc nhỏ, bị Lý Bán Nguyệt khắc sâu tại linh hồn chỗ sâu nhất. Trong lòng Lý Giai Ngọc cái bóng, sớm đã tùy phong đi. Kịch tình vặn vẹo suốt 80% ở Lý Giai Ngọc khuyên, Dương An An lại bắt đầu của nàng vòng quanh trái đất diễn sướng hội. Bởi vì Dương An An bá đạo, cùng với biến thái vậy muốn chiếm làm của riêng, Lý Giai Ngọc chỉ phải đi theo Dương An An bên người. Một đường làm bạn, bởi vì Dương gia quan hệ, công ty chỉ biết vẫn phát triển, Dương An An còn tìm được liệp đầu công ty, cho Lý Giai Ngọc tìm danh kinh nghiệm phong phú SEO, thay thế nguyên bản Lý Giai Ngọc vị trí. Cái này, Lý Giai Ngọc xem như là triệt để thanh nhàn, mỗi tháng chỉ còn chờ công ty chia hoa hồng đánh tới trên thẻ. Còn như đại học bài vở và bài tập, hắn ở sáng tạo công ty sau đó không lâu, liền chính thức làm đuổi học thủ tục. Hắn cả ngày cùng Dương An An hạt chuyển du, ngay cả thợ trang điểm cũng thường xuyên ở sau đài nhìn thấy vị này đẹp trai, Dương gia con rể. Đương nhiên, Lý Giai Ngọc một ngày xuất hiện ở Dương An An cuồng nhiệt người ái mộ trong tầm mắt, vậy khẳng định không chạy thoát cặn bã nam, bêu danh. Còn như nơi nào cặn bã, mặc kệ nó, mắng là được. Từ theo Dương An An, Lý Giai Ngọc có thể vuốt lương tâm phát thệ, hắn không có đang cùng kỳ tha nữ nhân từng có vướng víu. Cho dù là Liễu Ngân Toa, mặc dù nói là vòng quanh trái đất biểu diễn, nhưng đại thể đều ở đây quốc nội, nước ngoài người ái mộ trông mòn con mắt, cũng các loại không đến bọn họ thiên sứ nhỏ. Dương An An cảm thấy quá lao lực, chuẩn bị cùng Lý Giai Ngọc thành hôn sau, đang tiến hành vòng quanh trái đất biểu diễn. Nghe tới Dương An An muốn dẫn hắn đi thấy phụ mẫu lúc, Lý Giai Ngọc vẻ mặt táo bón biểu tình, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là cái gì cũng sai tiểu bạch kiểm, lừa An An thiên sứ nhỏ tuyệt thế cặn bã nam. Nếu như cha vợ cùng cha mẹ vợ đồng dạng cho là như vậy, vậy hắn còn không bằng sớm một chút uống thuốc tự sát. Dương An An gia đình, hắn chính là sớm có nghe thấy. Sơn Hà tỉnh đỉnh tiêm gia tộc, chính, quân, thương tam giới thông cật tầng chót nhân vật. Đã có không ít người quang minh chánh đại xưng hô Dương An An vì Sơn Hà tỉnh tiểu công chúa. Trước khi đến Sơn Hà tỉnh trên phi cơ, Lý Giai Ngọc sắc mặt vẫn không thế nào dễ nhìn, nụ cười đều có chút vặn vẹo. Dương An An thân là Sơn Hà tỉnh tiểu công chúa, Dương ra hòn ngọc quý trên tay, bị hắn một cái danh tìm không thấy chuyển, tiểu nhân vật, trích đi. Này Sơn Hà tỉnh thanh niên tuấn kiệt nhóm, chẳng phải là muốn ngoài sáng trong tối cùng so với hắn hoa khoa tay múa chân. Sơn Hà tỉnh viễn siêu tỉnh thiên nam, mà hắn Lý Giai Ngọc lăn lộn lâu như vậy, chỉ có ở Tây Giang thành phố Thương Quyền bên trong phong sinh thủy khởi. Đặt ở tỉnh thiên nam chính là chi ma lớn nhỏ con cá. Thì như thế nào cùng Sơn Hà tỉnh này biến thái tương đối? Nghĩ đến đây, Lý Giai Ngọc sắc mặt lại biến hóa trải qua. Đoạn đường này, giữ nhiều lành ít, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.